Cửu vực kiếm đế, chương 2433, ác thạch bộ lạc trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, may mắn trên người của ta. Có được cái này một bộ điểm thôn thiên bản nguyên, có thể bộc phát ra thôn thiên thú khí tức đến, không phải vừa mới thật đúng là nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, không khỏi nghĩ đến. Hoàng thú nhất tộc, chính là tiên thiên thần thú, thôn thiên thú sáng tạo ra nhất tộc. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên đối hoàng thú tới nói, thôn thiên thú khí tức, có thể tạm thời ngăn chặn trên người bọn họ lực lượng. Nhưng là loại này áp chế, đối càng là cường đại hoang thú tới nói, thì càng vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lợi dụng thôn thiên thú huyết mạch, đi đối phó cái kia ba tôn tiên thánh đỉnh phong hoang thú, lại là vẻn vẹn chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn trong nháy mắt. Bất quá Sở Phong Miên cũng chính là thừa dịp trong chớp nhoáng này, mới từ Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa trốn thoát. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên dạng này săn giết, xác thực quá mức, Nam Hoàng Sơn Lâm mặc dù là hoang thú vô số, nhưng tiên thánh cấp bậc hoang thú, tại hoang thú nhất tộc, đều tính là cường giả. Lập tức bị người săn giết nhiều như vậy, tự nhiên sẽ khiến một chút hoang thú bá chủ chú ý, càng về sau bởi vì khắp nơi xuất hiện hoang thú truy sát, để Sở Phong Miên ngay cả săn giết cơ hội cũng không có, ngược lại là chỉ có thể mệt mỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đằng sau cái này 5 ngày săn giết hoang thú số lượng, thậm chí còn không bằng trước 3 ngày. Xem ra cái này Nam Hoang Sơn Lâm, gần nhất là đi không được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đã là bị Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa cái kia chút hoang thú bá chủ để mắt tới. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ cần là tiến vào Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, liền sẽ bị cường đại hoang thú truy sát, mong muốn lại đi săn giết hoang thú, là chuyện không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu Sở Phong Miên vẫn là có mong muốn một mực dừng lại tại Nam Hoang trong núi rừng săn giết hoang thú, tới góp nhặt ngưng tụ đạo thứ 6 thiên vô chân mệnh cần thiết tinh huyết. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88, không cách nào săn giết hoang thú, Sở Phong Miên cũng không có tiếp tục lưu lại Nam Hoang Sơn Lâm cần thiết. Nên trở về Khôn Vu bộ lạc nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ Nam Hoang, ngoại trừ Nam Hoang Sơn Lâm bên ngoài, Sở Phong Miên có thể đi địa phương, liền là Khôn Vu bộ lạc. Sở Phong Miên thân hình một đường đi vội, đối với cái này Nam Hoang Sơn Lâm phụ cận, Sở Phong Miên đã là vô cùng quen thuộc, mậy hơi thở, Sở Phong Miên liền triệt để rời đi Nam Hoang Sơn Lâm, hướng về Khôn Vu bộ lạc phương hướng đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi Nam Hoang Sơn Lâm một khắc, ngay tại cách đó không xa, mấy đạo bóng dáng đang hướng về Nam Hoang Sơn Lâm xuất phát, cái này từng đạo bóng dáng đều có chừng 100m. Độ cao, đồng dạng đều là vu tộc, trong đó cầm đầu vu tộc, càng là một tên thân mang khải giáp trắng hán, niên kỷ chừng 40 tuổi. Cùng ở bên cạnh hắn, cũng đều là một chút trung niên vu tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên cái kia cầm đầu vu tộc, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên vừa rời đi phương hướng. Tộc trưởng, thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác mấy tên vu tộc ở bên cạnh có chút kỳ quái dò hỏi. Chúng ta Nam Hoang, thế mà xuất hiện dạng này một vị lạ lẫm cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia cầm đầu vu tộc. Nhìn về phía Sở Phong Miên rời đi phương hướng, có chút hiếu kỳ nói một mình một tiếng. Lạ lẫm cường giả, copy nội dung từ truyện 88. Cái khác vu tộc nghe nói như thế, đều có chút sững sờ, bọn hắn cẩn thận nhìn quanh, đều không nhìn thấy cái khác vu tộc bóng dáng. Được rồi, đã không là hướng về phía cái kia thần tượng chi cốt đến, cũng không cần quản hắn, thần tượng chi cốt mới là trọng yếu nhất đồ vật, thứ này ta nhất định phải đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia cầm đầu vu tộc mở miệng thời điểm, trong ánh mắt cực nóng chi sắc tựa hồ đều có chút nhẫn nại không ở như thế. Đi, Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh này một đám vu tộc, liền là hướng về phía Nam Hoang trong núi rừng chạy tới. Có cường giả tiến nhập Nam Hoang núi rừng. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng liền rời đi Nam Hoang sơn lâm thời điểm, Sở Phong Miên vậy phát giác được, có một cỗ cường đại khí tức tiến vào Nam Hoang trong núi rừng. Xem ra là có cái khác vu tộc cường giả tiến vào Nam Hoang trong núi rừng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cái này một cỗ khí tức, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cảm giác được, hẳn là còn tại khoảng cách Sở Phong Miên rất xa địa phương. Nam Hoang sơn lâm chi lớn, vô biên vô hạn, Sở Phong Miên chỗ cái này một mảnh, Khôn Vu bộ lạc khống chế khu vực, chỉ là rất nhỏ một phiến khu vực. Copy nội dung từ truyện 88 có thể nói toàn bộ Nam Hoang từng cái bộ lạc, rất nhiều đều là vây quanh Nam Hoang sơn lâm thành lập được. Toàn bộ Nam Hoang sơn lâm, có thể nói là toàn bộ Nam Hoang vu tộc sân thí luyện, có cái khác vu tộc cường giả tiến vào Nam Hoang trong núi rừng, cũng không đáng giá chú ý. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên chỉ là tùy ý tìm kiếm một phen, chính là không có đem chuyện này để ở trong lòng, về tới Khôn Vu bộ lạc bên trong. Sở Phong Miên vừa mới trở lại Khôn Vu bộ lạc bên trong, liền thấy trong đó không ít vu tộc, bây giờ sắc mặt, tựa hồ đều có chút khó coi, có người phẫn nộ, có người tinh thần sa sút. Copy nội dung từ truyện 88, đây là có chuyện gì? Sở Phong Miên nhướng mày, hô một tiếng, chỉ chốc lát Vu Hạo chính là chạy lại đây. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân trở về, bất quá liền trên người Vu Hạo, Sở Phong Miên đều thấy được mấy đạo vết thương. Copy nội dung từ truyện 88 trước đó tại cái kia một viên vu huyền kim đan hiệu quả dưới, Vu Hạo thương thế trên người đều đã là toàn bộ bị khôi phục, ngay cả hắn đã từng lưu lại cái kia chút vết sẹo, vậy đều bị loại trừ. Hiện trên người Vu Hạo vết thương, hiển nhiên là gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng cường giả giao thủ lưu lại hạ. Copy nội dung từ truyện 88 một vị vu chiến tướng, tại cái này vắng vẻ Nam Hoang, đã là một vị cường giả, coi như chỉ là một vị vừa mới đột phá vu chiến tướng, cũng muốn đủ để cùng rất nhiều cỡ lớn bộ lạc tộc trưởng chỗ so sánh. Đến tột cùng là ai, lại có thể để Vu Hạo nhận như thế thương thế? Copy nội dung từ truyện 88, người thụ thương, chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Toàn bộ Khôn Vu bộ lạc, hiện tại một bộ âm u đầy từ khí bộ dáng, nhìn đều giống như đại nạn lâm đầu như thế. Copy nội dung từ truyện 88 tại tăng thêm Vu Hạo thương thế trên người. Không đúng, Vu Ma đâu? Vu Ma đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 với lại Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, mới phát hiện tại Khôn Vu bộ lạc bên trong, đều nhìn không thấy Vu Ma hình bóng. Lấy Vu Ma đối Sở Phong Miên kính trọng, một khi là Sở Phong Miên trở lại Khôn Vu bộ lạc bên trong, Vu Ma hẳn là cái thứ nhất xuất hiện trước tới đón tiếp mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng bây giờ Vu Ma lại là không thấy. Vu Ma, còn có chúng ta Khôn Vu bộ lạc rất nhiều người, đều bị Ác Thạch bộ lạc bắt đi. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên lời nói, khổ cười cái này mở miệng nói. Trước đó Sở Phong Miên có thể đem Ác Thạch bộ lạc 3 tên vu chiến sĩ bắt lên, biếm thành nô lệ, loại này nhục nhã, Ác Thạch bộ lạc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88 ngay tại Sở Phong Miên tiến đến Nam Hoang Sơn Lâm trong khoảng thời gian này, Ác Thạch bộ lạc chính là đối Khôn Vu bộ lạc triển khai tàn khốc trả thù. Cơ hồ là đụng phải Khôn Vu bộ lạc vu tộc, không quản lão ấu, Ác Thạch bộ lạc vu chiến sĩ chính là liền hội nhau nhau xuất thủ, đem bọn hắn bắt được Ác Thạch bộ lạc bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88 Ác Thạch bộ lạc thế lực, vốn chính là kế bên này cường đại nhất một cái bộ lạc, tự nhiên không phải một cái Khôn Vu bộ lạc có thể chống lại. Vu Hạo thân là tộc trưởng, cũng từng tiến đến qua Ác Thạch bộ lạc, thậm chí cùng Ác Thạch bộ lạc thủ lĩnh đại chiến một trận, nhưng cuối cùng vẫn bại lui mà về. Copy nội dung từ truyện 88 Vu Hạo cuối cùng chỉ là một vị vừa mới đột phá vu chiến tướng, mà Ác Thạch bộ lạc bên trong vị kia vu chiến tướng, thế nhưng là đã đột phá hồi lâu, cho dù là tại vu chiến tướng bên trong, đều tính là cường giả tồn tại. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.